xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 263, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị một cú sốc lớn như vậy, Tô Mạt cũng cảm thấy đau đầu, ngay cả việc tìm lại được chiếc đồng hồ Rolex cũng không còn cảm thấy vui mừng nữa. Cất đồng hồ và nhật ký vào không gian, Tô Mạt suy đi nghĩ lại, quyết định coi như không biết gì cả. Trước kia ở chung thế nào thì sau này vẫn cứ ở chung như thế. Sau khi cô Xuyên không đến đây, Canh Trường Thanh luôn đối xử với cô như con trẻ, có lẽ cũng không để tâm đến tình cảm ngây ngô của Nguyên Chủ. Vậy thì cứ thoải mái tự nhiên, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ không bị ngại ngùng. Cứ để đoạn nhạc đệm nhỏ này chìm vào dòng chảy thời gian. Nghĩ thông suốt, Tô Mạt lại loay hoay tìm kiếm ngăn kéo bí mật trong tủ và tủ quần áo. Đáng tiếc đều trống rỗng, không tìm thấy gì, không biết là bị người ta lấy đi hay là vốn dĩ không có gì. Khoảng 2 giờ chiều, Hàn Kiến Sương và tài xế đến đón Tô Mạt. Trước tiên đưa cô đến ban nghiên cứu xem những mẫu hoa văn mới được nghiên cứu. Thời kỳ này, trình độ dệt may và nhuộm của đất nước vẫn còn khoảng cách so với nước ngoài. Thương nhân nước ngoài mua hàng dệt may của nước ta phần lớn là vì giá rẻ, hơn nữa phần lớn là mua vải thô, mua về tự nhuộm. Bản thân đất nước còn thiếu vải, nhân dân còn khó khăn về may mặc, nhiều vải thô như vậy bán rẻ ra nước ngoài, Tô Mạt cũng thấy xót xa. Mặc dù giá của vải có hoa văn cao, nhưng kỹ thuật nhuộm không bằng nước ngoài, màu nhuộm ra không đủ tươi sáng, hoa văn cũng không được thương nhân nước ngoài ưa chuộng. Trước đây khi trao đổi, Tô Mạt đã đề nghị xưởng dệt thay đổi tư duy, không nên theo đuổi màu sắc tươi sáng mà tập trung vào việc làm hoa văn. Trung Quốc có lịch sử lâu đời như vậy, đồ của tổ tiên, lấy đại gia một ít cũng đủ khiến cho đám người nước ngoài phải trầm trồ. Lãnh đạo ban in nhuộm của xưởng dệt không phải không có ý tưởng, chỉ là trước đây không dám làm, sợ bị người ta nói là khôi phục chủ nghĩa tư bản, tàn dư phong kiến. Bây giờ lãnh đạo thứ hai đã lên tiếng, lại có trung tâm ngoại thương dẫn đầu. Tất cả đều là để sáng tạo ra ngoại tệ cho quốc gia nên đương nhiên là buông tay làm. Lần này Tô Mạt vừa nhìn đã rất ưng ý mẫu được nhuộm ra, cho dù là đặt ở thời đại sau thì cũng không hề lỗi thời. Đồng thời cũng cảm thán thời kỳ này thật sự đã vùi dập biết bao nhiêu nhân tài. Vị lãnh đạo ban in nhuộm này, nếu để ở thời đại sau thì tuyệt đối là nhân tài mà các xưởng dệt đều tranh giành. Tô Mạt tích cực thể hiện sự yêu thích của mình đối với những mẫu hoa văn này. Theo con mắt của cô, những loại vải này nhất định sẽ nổi tiếng ở hội chợ mùa thu. Chủ nhiệm ban in nhuộm thấy người của trung tâm ngoại thương đều khen ngợi thì thở phào nhẹ nhõm. Ông ta làm ra những mẫu hoa văn này cũng chịu áp lực rất lớn, thậm chí còn lập quân lệnh trạng trước mặt lãnh đạo xưởng dệt. Nếu không được ông ta nhất định sẽ bị kỷ luật nặng. Trong cuộc họp, quản đốc Trung nhìn những mẫu hoa văn này cũng hơi do dự. Đồng chí Tô Mạt, cô thật sự cho rằng những mẫu hoa văn này sẽ được thương nhân nước ngoài yêu thích sao? Quản đốc Trung là người xuất ngũ, tính cách thẳng thắn, không có thẩm mỹ gì. Theo ông ta thấy thì màu sắc tươi sáng mới là đẹp. Điều ông ta lo lắng chính là vấn đề tiêu thụ. Những loại vải này đưa đi triển lãm thì không thể chỉ có mẫu, đều phải sản xuất ra một lô trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nếu có thương nhân nước ngoài đặt hàng, số lượng ít thì có thể giao hàng ngay lập tức. Không đến mức một ít hàng cũng phải chờ, khiến cho thương nhân nước ngoài cho rằng năng lực sản xuất của bọn họ có vấn đề. Những mẫu hoa văn này chắc chắn không bán được trong nước, ai dám mặc ra ngoài. Lỡ như thương nhân nước ngoài không cần, vậy thì lô vải này chỉ có thể chất đống trong kho, vậy thì ai chịu trách nhiệm cho khoản tổn thất này? Theo tôi được biết, tôi cho rằng họ sẽ thích, Tô Mạt nói, trong lòng quản đốc Trung suy nghĩ, nhà họ Tô là người đã quen nhìn thấy đồ tốt. Tô Đình Khiêm còn từng du học, hiểu rất rõ sở thích của người nước ngoài, chắc chắn hiểu hơn những người chưa từng ra khỏi biên giới như bọn họ. Nghĩ như vậy, quản đốc Trung lập tức quyết định, được, vậy thì cứ sản xuất trước một lô theo kiểu hoa văn của đồng chí Tô Mạt. Tô Mạt nghe vậy, khóe miệng khẽ run rẩy, đây rõ ràng là muốn kéo cô xuống nước, đến lúc đó không bán được thì đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, nói là cô đề nghị. Mặc dù cô rất xem trọng hoa văn này, nhưng cách làm của quản đốc Trung khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 263, HTML, tôi chỉ dựa theo sự hiểu biết của mình mà đề xuất màu sắc. Tôi không hiểu việc sản xuất, có nên sản xuất hay không, nên sản xuất bao nhiêu thì vẫn phải do quản đốc Trung quyết định. Tô Mạt nói, quản đốc Trung cười ha ha, đó là đương nhiên, tôi cũng tin tưởng vào ánh mắt của đồng chí Tô Mạt. Kết thúc cuộc họp, xưởng dệt chiêu đãi Tô Mạt ăn cơm tối, lại phái xe đưa cô về biệt thự. Thượng Hải không chỉ có một xưởng dệt, tổng cộng có 37 xưởng, trong đó sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu có 9 xưởng. Trong khoảng thời gian ở Thượng Hải này, Tô Mạt phải đi hết 9 xưởng dệt. Ngày hôm sau, Tô Mạt lại đến các xưởng dệt khác, vẫn là xem mẫu mã, đưa ra đề nghị. Liên tục bận rộn 3-4 ngày, đã đi được hơn phân nửa số xưởng dệt, chỉ còn lại 3 xưởng cuối cùng. 3 xưởng đó ở xa hơn, Tô Mạt không định ở lại biệt thự nữa. Từ khi cô chuyển đến biệt thự, cô đã nhận ra mình bị theo dõi. Vì vậy, mấy ngày nay, mỗi tối về nhà, cô đều xách dụng cụ sang hai căn biệt thự kia dọn dẹp. Lần đầu tiên đến đó, cô đã để lại một số dấu hiệu nhỏ. Ngày hôm sau đến, những dấu hiệu đó đã bị phá hoại, chứng tỏ có người đã vào sau khi cô rời đi. Tô Mạt dọn dẹp xong, vẫn để lại một số dấu hiệu. Ngày hôm sau, vẫn có người vào. Nhưng đến ngày thứ ba, các dấu hiệu đều nguyên vẹn, chứng tỏ những người đó đã vào kiểm tra hai ngày, không tìm thấy gì, chắc hẳn xác định Tô Mạt thật sự chỉ đến dọn dẹp. Tô Mạt đang chờ cơ hội này. Hôm nay, sau khi Tô Mạt trở về, cô vẫn tiếp tục sang đó dọn dẹp. Nhà chính đã dọn dẹp xong, Tô Mạt bèn dọn dẹp cả phòng người giúp việc và nhà bếp. Nhà bếp ở đây sử dụng kết cấu lò liền khối, mà lối vào mật thất nằm ngay trong lò. Có lẽ những người đó không ngờ tới có người lại đặt lối vào mật thất trong lò, vì vậy tìm kiếm một lúc lâu cũng không tìm thấy. Tô Mạt thay quần áo, cất cái nồi lớn trên bếp vào không gian, lại cẩn thận hốt cho trong lò ra, lát nữa còn phải rắc lại. Tô Mạt làm xong mới chui từ vị trí đặt nồi vào trong lò, lấy búa và xà beng cậy từng viên gạch dưới lò ra, chẳng mấy chốc một lỗ hổng bị bịt kín bằng ván gỗ đã lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mạt cất tấm ván gỗ vào không gian, cô đợi một lúc để không khí lưu thông trước, sau đó mới bật đèn pin và dẫm lên thang dây trên vách hang đi xuống. Cũng chỉ sâu khoảng 4-5 mét, Tô Mạt đã nhanh chóng xuống đến nơi. Xuống đến nơi, có một lối đi rộng khoảng 1 mét, đi dọc theo lối đi khoảng mấy mét thì xuất hiện một cánh cửa. Trên cửa còn treo một ổ khóa, Tô Mạt không có chìa khóa, nhưng cũng không làm khó được cô. Cô lấy dụng cụ ra, 2-3 lần đã phá khóa. Mở cửa ra, bên trong là một mật thất, bên trong chất đầy thùng gỗ, có lẽ ít nhất 3-4 chục thùng. Tô Mạt không có thời gian xem, cô thu tất cả vào không gian trước, sau đó khóa cửa lại rồi quay trở ra theo đường cũ. Lên đến nơi, Tô Mạt đậy tấm ván gỗ lại, lát gạch lại như cũ, khe hở ở giữa còn chát thêm xi măng. Xi măng này là Tô Mạt xin ở viện gia trúc. Hôm đó sau khi hỏi thăm Tô Đình Khiêm về lối vào mật thất, cô tình cờ gặp một nhà cùng dãy đang trộn xi măng để sửa chữa nền nhà. Tô Mạt lập tức nhân cơ hội xin một ít, nói rằng nhà mình cũng có vài chỗ cần sửa. Tô Mạt không xin nhiều, người ta đã cho ngay. Sau khi lấy về nhà, Tô Mạt cất vào không gian nhân lúc không có ai. Bây giờ vừa hay phát huy tác dụng, sau khi lát gạch xong, Tô Mạt lại rắc cho mà lúc nãy đã hốt ra, rắc lại theo hình dáng ban đầu, cuối cùng đặt cây nồi trở lại vị trí cũ. Mọi thứ trở về nguyên trạng. Thay quần áo xong, lại dọn dẹp nhà bếp thêm lần nữa, Tô Mạt xách theo đồ đạc dọn dẹp rồi nghênh ngang trở về. Cách chương.